Chương 535, hoàn mỹ phối trí đạp đạp Lưu Phong một đoàn người rất nhanh tới bay lượn bình đài. An Lị, Hệ Lý Giả cùng Phở Dì ba người kinh ngạc nhìn qua trước mắt bình đài. Cái này cũng nguy hiểm a, xuất hiện ở trước mắt mọi người là một cái vách núi, to lớn lại bằng phẳng bình đài. Phía dưới chính là vách núi, thú nhĩ nương nho nhỏ đi đến biên giới mắt nhìn, phát hiện có mấy trăm mét sâu. Đây chính là bay lượn bình đài. An Lị kinh ngạc nhìn qua thiếu gia, Thanh Thúy Thanh Đạo, thiếu gia, tại nơi này huấn luyện sao luyện gan sao gây Lưu Phong mắt trợn trắng, luyện cái gì gan à, khẽ cười nói, đây là chạy lấy đà cất cánh đài. Cánh lượn cao hơn địa phương ngựa lực, mới có thể bay lên bầu trời, đây cũng là vì cái gì đem căn cứ không quân tuyển tại nơi này nguyên nhân, cái kia bay lượn tay đài chính là tự nhiên chạy lấy đà cất cánh nơi tốt. Mà trên đất bằng, cũng có thể dùng nhiệt khí bóng coi như cất cánh đài, nhiệt khí bóng sản lượng. Lưu Phong nghe nói đã sản xuất hơn 20 cái, đã phối trí chuyên môn vận chuyển xe ngựa. Lại là chạy lấy đà cất cánh đài. An Lị một bước, hồ lỗ thai run dưới. Đây là có chuyện gì? A Hệ Lị giả màu xanh biết con ngươi nhắm lại, luôn cảm giác lại có cái gì mới sự vật xuất hiện, hiện tại hoàn toàn câu lên nàng lòng hiếu kỳ. Đạp đạp đạp 15 tên võ trang đầy đủ không quân binh sĩ xuất hiện, mỗi người đều có một cái bao, sau lưng còn đi theo mấy người giúp bọn hắn dơ lên cánh lượn. Thiếu gia, đó là cái gì? An Lị màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm kia ra y 2, 3m đồ vật. Gọi là cánh lượn, có thể để cho người ta bay lên trời xanh đồ vật. Lưu Phong nhếch miệng lên, hắn còn cho mỗi người phối dù nhảy, huấn luyện một cái không quân binh sĩ. Thế nhưng là rất phí tinh lực cùng tiền tài A bay lên trời xanh. An Lị kinh nghi, trần chờ một lát, dùng đến cô tinh ba hỏi, liền cùng nhiệt khí bóng đồng dạng cái này hơn khí cầu nguy hiểm điểm, cũng tốt chơi một điểm. Lưu Phong liếc liếc mắt ngây ngốc lăng phở gì, thiếu nữ hiện tại toàn bộ hành trình gấp chầm chầm nói cánh lượn A lướt đi A, này làm sao bay lên trời xanh vẫn là châm lửa sao? Hệ Lý Giả như mày. Nàng cũng rất tò mò vật kia làm sao cảm giác. Xem tiếp đi liền biết. Mìn nạ dọn đường, nàng xem qua một lần kia cánh lượn bay thử, vẫn là thiếu gia mang nàng bay lên trời xanh, cái kia ba lô gọi dù nhảy, là thời khắc nguy hiểm dùng. Kiểm tra trang bị. Ngưu Nhị nghiêm túc mặt, nhìn qua trước mắt không quân binh sĩ. Vân không quân binh sĩ lập tức theo huấn luyện yêu cầu kiểm tra, đầu tiên khăn trùm đầu, sau lưng ba lô. Còn có con đường đao, sau lưng ở giữa dao quân dụng, bên trái eo quân dụng vật tư, tỉ như áp xúc lương khô chén thép, lưới cầu, thuốc bột đai mỏng các loại, đây là để phòng xảy ra chuyện về sau, có thể nhường nhân sinh tích chữ tới. Báo cáo, kiểm tra hoàn tất báo cáo, kiểm tra hoàn tất báo cáo, kiểm tra hoàn tất từng tiếng vang dội tiếng báo cáo, 15 tên không quân binh sĩ đứng thẳng, hôm nay là thành chủ đại nhân đến tuần sát. Bọn hắn không một chút nào dám sơ ý, mất mặt có khả năng liền sẽ bị đuổi ra không quân. Rời đi không quân, bọn hắn là không có một người nguyện ý, phải biết không quân cơm nước so các lục quân muốn tốt nhiều, bọn hắn có thể ăn rất nhiều thịt, không hạn chế cung cấp đủ. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, không quân cơm nước, cũng chỉ so phủ thành chủ chênh lệch mà thôi. Liên cùng túy tiên lâu đồ ăn không sai biệt lắm đồng dạng. Đãi ngộ cũng là tốt nhất. Bọn hắn tiền lương thế nhưng là 300 mai đồng tệ, là những binh lính khác gấp 3. Lên cánh lượn. Ngưu Nhị kéo cuống họng hô, nhanh đưa ra. Sau lưng phụ trách hậu cần mấy chục người, mỗi hai người dơ lên một cái cánh lượn đi lên, tổng cộng là 8 cái cánh lượn, đây là hai người cánh lượn. Không quân binh sĩ nhóm tại hậu cần dựa y sư hô chờ, cột lên đai lưng các loại an toàn biện pháp. Không quân binh sĩ nhóm chuẩn bị kỹ càng. Liền đứng tại bay lượn bình đài bên trên, từng cái xếp thành hàng. Thiếu gia, hắn, bọn hắn muốn nhảy xuống dưới. An Lị thấy cảnh này, cái kia có thể không biết chuyện gì xảy ra. Kinh, nghi ngờ hỏi cái này có thể bay lên sao? Đương nhiên có thể, cái này vận dụng không khí các loại nguyên lý. Ngươi muốn biết vì cái gì, trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Phong nói, con mắt màu đen nhìn chằm chằm những binh lính kia. Được. An Lị nghiêm túc gật đầu, tay treo ở cùng một chỗ, cao như vậy nhảy đi xuống, cái này có chu tờ dọa người. A hệ lì dạ màu xanh biếc con ngươi lấp lóe không ngừng, nàng cũng có chút khẩn trương đây, dù sao trừ điểu tộc thú nhân bên ngoài, liền chưa từng nghe qua cái kia chủng tộc có thể bay, cái này cùng nhiệt khí bóng là không giống. Phờ gì tiến lên một bước, con mắt màu xanh lục chăm chú nhìn những cái kia chuẩn bị nhảy xuống vách núi binh sĩ, nàng hai tay nắm chắc thành quyền đầu, sợ các binh sĩ không bay lên được. Bắt đầu, xông. Ngưu nhị giơ tay dương lên, hô lớn, 5 giây một cái, kéo ra khoảng thời gian. Thoại âm rơi xuống, dẫn đầu binh sĩ bắt đầu chạy, hướng vách núi nên ra ngoài, tại chúng nữ kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt rớt xuống vách núi. Cái này An Lị, hệ lì dạ cùng phở dì ba nữ ngốc dưới, vội vàng chạy chậm đến bên vách núi, nhìn thấy dẫn đầu binh sĩ đã bay lên, lúc này mới thở phào. Kế tiếp, Ngưu nhị dắt cuống họng hô, bảo trì khoảng thời gian, chớ tới gần, bảo trì đội hình. Kế tiếp, mau mau, đuổi theo. Từng cái không quân binh sĩ nhảy xuống vách núi, sau đó toàn bộ an ổn lướt đi bắt đầu, tại không tạo thành một cái hình. Cánh lượn thực sự có bao nhiêu tác dụng, có thể dùng tại điều tra, hai quân đối chiến, một phương có đi không bên trên điều tra, có thể hiểu rõ biết địch quân bày trận, hắn đến có thể tờ kích thiêu hủy lương thảo. Còn bên kia lại là cái gì cũng không biết, đây chính là tin tức không ngang nhau, lạc hậu liền muốn bị đánh. Đây cũng là vì cái gì tiêu nhiều như vậy tinh lực đến tay cánh lượn nguyên nhân, bởi vì có di động nhiệt khí bóng, cái này giải quyết địa hình hạn chế, chỉ cần ẩn nấp địa phương dâng lên nhiệt khí bóng, nhường không quân binh sĩ theo nhiệt khí bóng bên trên cất cánh, đó chính là hoàn mỹ phối trí. Lưu Phong đại nhân, ta phải bay. Phờ gì quay người, chờ mong nhìn qua Lưu Phong rực rỡ, con mắt màu xanh lục bên trong tất cả đều là khát vọng. Nàng đợi cái này một ngày nhiều năm, có chu tờ không kịp chờ đợi muốn bay lên bầu trời. Tốt, ta để cho người ta chuẩn bị một chút. Lưu Phong khẽ cười nói, hôm nay mang thiếu nữ tới, một phương diện chính là thực hiện mang nàng bay hứa hẹn.